658, chó cắn chó. Từng đạo sắc bén cùng cực vô hình kiếm khí bốn phía bay vụt, tràn ngập tuyệt nhiên sắc cơ, một thanh phi kiếm đột ngột xuất hiện ở hiển hóa ở bên trên bầu trời, bắn ra hào quang lóng ánh, khuyết tán ra từng vòng đáng sợ gợn sóng ba động. Loại rung động này ba động vô cùng đáng sợ, là chuyên thuộc về cấp SS dị năng giả năng lượng ba động, vừa mới xuất hiện, liền để lục đạo tiên nhân thần sắc đại biến, Kỳ Liêu ngạc nhiên thất sắc. Hai người đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chân đạp phi kiếm nên phong mà đứng uy mãnh lao nhân, trong lúc biểu lộ tràn ngập chấn kinh và phẫn nộ. Cố Lăng là Hoa Hạ một trong tam cự đầu, thực lực cường đại, lục đạo tiên nhân và Kỳ Liêu hai người tự nhiên nhận biết. Riêng là lục đạo tiên nhân, có ở đây không lâu trước Hoa Hải một trận chiến bên trong còn kịch liệt giao thủ, biết rõ thực lực thâm bất khả chắc. Nếu như không phải hắn có được ý dạ nạt chi thuật đặt chân ở bất bại chi địa, giữa hai người quyết chiến đến sau cùng ai thắng ai thua cũng còn chưa biết đương nhiên, lục đạo tiên nhân chấn kinh cũng không phải là Cố Lăng thực lực, mà chính là Cố Lăng đến tột cùng là như thế nào làm đến thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây. Phải biết, nơi đây bị Kỷ Liêu bố trí xuống cờ âm ở bay chi trận, cho dù là cường đại không gian năng lực giả cũng vô pháp tiến vào hoặc là ra ngoài. Trừ phi quên đến, lục đạo tiên nhân thần sắc đại biến, một đôi mắt hoắc lập tức nhìn về phía Kỷ Liêu. Trong ánh mắt bên trong lạnh thấu xương sát ý là không còn che giấu hắn phản ứng đầu tiên cũng là đây là một cái bẫy, đây là một cái nhằm vào hắn bố trí xuống sát cục, mà cũng không nhằm vào Lâm Phong riêng là liên tưởng đến trước đó Kỷ Liêu đem quái thú kêu kêu gọi đến bên người, phòng bị hắn cử động, càng là chứng thực hắn loại ý nghĩ này Kỷ Liêu, rất tốt, ngươi rất tô tờ lục đạo tiên nhân. Gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Liêu, từng chữ nói ra. Lục đạo tiên nhân, ngươi đừng hiểu lầm. Kỷ Liêu cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn theo lục đạo tiên nhân trong mắt phát ra lạnh thấu xương sát cơ lập tức liền biết trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn cuống quýt hướng về phía lục đạo tiên nhân lớn tiếng nói. Kỷ Liêu, ngươi lần này làm rất tốt. Lâm Phong tâm tư hạng gì nhanh nhẹn, lập tức liền nhìn ra lục đạo tiên nhân và Kỷ Liêu hai người vốn là lẫn nhau nghi kỵ, bây giờ bởi vì Cố Lăng bất thình lình xuất hiện mà hoàn toàn trở nên gay gắt. Hắn tư niệm thay đổi thật nhanh, lập tức liền cười nói với Kỷ Liêu. Lần này ngươi lập đại công, trong tổ chức mặt sẽ dành cho ngươi ngợi khen. Lâm Phong, ngươi đi chết đi, ngươi cái này bị ô ý vô sỉ tiểu nhân. Kỷ Liêu tức giận đến toàn thân run rẩy, hét lớn. Hắn cùng Lâm Phong là tử địch, mà Cố Lăng tất nhiên xuất hiện ở đây đã nói lên Cố Lăng đã biết hắn sự tình, từ hôm nay về sau hắn sẽ trở thành Hoa Hạ công địch. Hoa Hạ mặc dù lớn, lại không còn có hắn nơi sống yên ổn. Bây giờ... Lâm Phong lại nhẹ nhàng một câu châm ngòi hắn và lục đạo tiên nhân ở giữa quan hệ. Đối với hắn mà nói, tuyệt đối là thiên đại uy hiếp tốt, Kỷ Liêu, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần lại diễn hí. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem liền tốt, ba người chúng ta xuất thủ liền có thể cầm xuống cái này lục đạo. Lâm Phong, ngươi Kỷ Liêu tức giận đến nói không ra lời. Lục đạo tiên nhân, ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng bọn họ lời nói. Ta là bị hoa luồng im miệng bị ô ý vô sỉ người Hoa lục đạo tiên nhân lạnh lùng cắt ngang Kỷ Liêu lời nói, dây đặc nói, lần này coi như ta lục đạo cắm. Bất quá, cho dù ta rơi vào các ngươi mai phục tính kế lại như thế nào chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn giữ ta lại ba người chúng ta người đủ để đem người tuyệt sát. Lâm Phong trầm giọng nói, có Kỷ Liêu cờ âm ở bay chi trận bao phủ, ngươi vô pháp dùng lịch hướng thông linh thuật xuyên việt không gian chạy trốn. Mà ngươi ý giả nạt chi thuật ta cũng có thể triệt tiêu. Chỉ bằng vào chân thực chiến đấu lực, ba người chúng ta là đủ. Ba người lục đạo tiên nhân bén nhạy cảm thấy được Lâm Phong trong lời nói huyền cơ, lạnh giọng nói, chứ ngươi cùng này Cố Lăng bên ngoài, còn có ai ta? Theo một cái trầm thấp âm lanh âm thanh vang lên, toàn thân áo đen cổ vương Khương Chiết Vũ chậm rãi theo Lâm Phong bên cạnh xuất hiện. Hắn đầu vai còn khiêng một thiếu nữ, không phải thu ý nùng là ai cổ vương tiền bối, đa tạ. Lâm Phong thi triển thần uy chi thuật đem thu ý nùng thu nhập chính mình dị không gian, cười lớn nói. Ánh mắt của hắn lập tức sắc bén, tinh quang bắn ra bốn phía, lúc này không có nỗi lo về sau. Hắn chuẩn bị buông tay đại chiến một trận ngươi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Khương Chiết Vũ, lục đạo tiên nhân và Kỷ Liêu hai người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ làm sao cũng không thể tin được, trên cái thế giới này lại có người có thể tại bọn họ dưới mí mắt lặng yên không một tiếng động đem người cứu đi. Cổ vương ngươi nói hắn là cổ vương Kỷ Liêu rung động nhìn xem Khương Chiết Vũ, thật không thể tin nói ra. Kỷ Liêu là một cái rất có dã tâm người, lập chí muốn trưởng khống Hoa Hạ 11 văn cục, tiến tới nhất thống toàn bộ thế giới dị năng giới, trở thành chân chính vô thượng vương giả. Bởi vậy, hắn đối với 11 ván cục tình báo phi thường hiểu biết. Mà 11 ván cục sổ đen, hắn càng là cảm thấy hứng thú. Hắn biết sổ đen phía trên cũng là một chút thực lực cường đại, kiệt ngao bất thuần, giết người không chấp mắt hung đồ, nhất là khó chọc không chịu nổi. Mà này cổ vương chính là sổ đen xếp hàng thứ 3 người, đáng sợ vô biên. Tục truyền, cổ vương thực lực vô cùng cường đại, có thể so với trong truyền thuyết cấp SS dị năng giả. Từng tại ản tờ chân núi nhất chiến trọng thương phía Tây thần thánh giáo đỉnh cường đại Hồng Y Lìa đại giáo chủ, nếu như thật sự là người này, như vậy bọn họ lần này nguy rồi kỳ liêu, đây chính là người cho tới nay đều phi thường sùng bái cổ vương Khương Chết Vũ tiền bối. Lâm Phong vừa cười vừa nói, Khương tiền bối đối với ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành phi thường hài lòng. Việc này đi qua, Khương tiền bối có thể phá lệ tiếp nhận ngươi mời. Ngươi kỳ liêu hận không thể nhất quyền nện ở Lâm Phong trên mặt. Để cái kia tràn ngập đáng giận nụ cười mặt bị máu tươi dính đầy, dù vậy lại như thế nào lục đạo tiên nhân ánh mắt từng cái theo cô lăng, Khương Chết Vũ trên thân lực qua, sau cùng rơi vào Lâm Phong trên thân, các ngươi lần này bố cục hạch tâm là kỳ liêu. Ta chỉ cần đem hắn giết chết hắc hắc. Xoát lục đạo tiên nhân lời còn chưa nói hết, thân thể của hắn liền hóa thành một đạo cuồng phong điện chớp, lấy thật không thể tin tốc độ hướng phía kỳ liêu đánh tới. Hắn tựa như là một đầu từ trên trời giáng xuống hồng hoang cự thú, cầm trong tay quyền trượng màu đen, lấy thế thái sơn áp đỉnh hung hăng hướng phía kỳ liêu đỉnh đầu ép xuống, oanh phách liệt vô cùng khí tức buộc phát ra, một thanh nho nhỏ quyền trượng lại giống như là một ngọn núi ép xuống xuống tới, khoảng cách kỳ liêu còn có mấy mét khoảng cách, liền đã áp bách áo quần hắn vỡ vụn, hắn da thịt càng là xuất hiện từng đạo vết máu, đại lượng máu tươi từ trong cơ thể chảy ra, dữ tợn khủng bố. Mà dưới chân hắn đại địa càng là mảng lớn luôn xuống, không ngừng mà rung động ầm ầm, tựa như là đại địa chấn A đáng chết lục đạo kỳ liêu điên cuồng giống to. Hắn bất quá là một cái cấp S dị năng giả, lại như thế nào có thể đỡ nổi lục đạo tiên nhân toàn lực tấn công mạnh vẹn vẹn trong chớp mắt liền tao ngộ nguy cơ sinh tử. Ngươi tất nhiên đối với ta tâm sinh sát ý, cũng đừng trách ta lanh khốc vô tình. Ta sẽ trốn vào vô tận bình hành thế giới, mà ngươi sẽ bị vây chết ở cái này cờ âm ở bay chi trận bên trong chờ chết. A, ngươi đệ cửu càng dâng lên, tiếp tục qua nỗ lực.